Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1293, chương 1293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh rể, Diệp Đống kích động đến mức giọng nói phát run, gân cổ lên hò hét. Cuối cùng cũng làm mọi người xung quanh hoàn hồn. Cố Phong về rồi, mọi người trong thôn cũng đều kinh ngạc và hưng phấn. Hoàn toàn không ngờ rằng Cố Phong lại về kịp lúc như thế. Nhưng mà chỉ giây lát sau, không ít người lại bắt đầu lo lắng thay cho Diệp Ninh. Dù sao thì bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy vợ của mình được người khác tỏ tình thì đều sẽ tức giận. Đúng không? Chuyện phát triển đến hiện tại, thật sự là càng ngày càng khó khống chế. Tuy rằng Kiều Ni, phóng viên và các fan mê ca nhạc đều không quen biết Cố Phong, nhưng nhìn thấy phản ứng của các thôn dân bên cạnh, đại khái cũng đoán ra được thân phận của anh. Lúc trước Diệp Ninh là quân tẩu, có lẽ người đàn ông lạnh lùng lại kiêu ngạo xuất hiện ở trước mặt chính là chồng của cô. Chẳng qua không phải bọn họ đã ly hôn từ lâu rồi sao? Nhìn tình hình hiện tại, hình như người nhà họ Diệp và những thôn dân khác đều không biết được chuyện này thì phải. Các phóng viên đều là người thích làm lớn chuyện, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt nhiều chuyện, cảm thấy bọn họ quá may mắn cho nên mới có thể gặp được chuyện tình tay ba của Diệp Ninh. Mà Diệp Ninh lại giống như thay đổi thành một người khác. Toàn bộ vẻ lạnh nhạt trên mặt cô đều đã biến mất gần như không còn. Mắt cong thành hình trăng non, ánh mắt khi nhìn về phía Cố Phong đều che giấu không được vẻ vui sướng và tình yêu bên trong. Mấy ngày trước đó bọn họ mới nói chuyện điện thoại xong. Cố Phong nói phải chờ thêm một thời gian nữa mới diễn tập xong. Cô còn nghĩ có lẽ phải chờ đến lúc quay về quân khu mới có thể gặp được anh. Không ngờ hôm nay Cố Phong lại mang đến bất ngờ lớn như thế cho cô. Bởi vì sự xuất hiện của Cố Phong, bất cứ sự việc gì cũng đã không còn quan trọng nữa. Diệp Đống hô một tiếng anh rể cũng làm Lý Vân Phong lập tức ý thức được thân phận của người ngăn cản anh ta. Nhìn dáng người cao lớn lực lưỡng, gương mặt điển trai lạnh nhạt của Cố Phong, trong lòng anh ta hoàn toàn trầm xuống. Không ngờ Diệp Ninh lại tìm được một người đàn ông tốt như thế. Chẳng trách hiện tại Diệp Ninh lại không muốn quay lại với anh ta nữa. Nhưng mà cho dù người đàn ông này có tốt đến thế nào, không phải bọn họ cũng đã ly hôn rồi sao? Nghĩ đến đây, cảm xúc của anh ta cũng bị lửa giận và cơn ghen tị thay thế. Buông tôi ra, anh ta lớn tiếng gầm lên. Cho dù người này là ai, có thân phận như thế nào thì về phương diện khí thế, anh ta cũng không thể thua được. Cố Phong cũng không làm gì anh ta nữa. Thật sự buông lỏng tay ra, nhanh chóng đi đến trước mặt Diệp Ninh và Diệp Quốc Sinh. Cha, Tiểu Ninh, con đến chậm rồi. Diệp Quốc Sinh nhìn thấy con rể đến, suýt chút nước đã kích động đến rơi nước mắt. Không muộn, không muộn, đến đúng lúc lắm. Cố Phong đến, thằng Lý Vân Phong khốn nạn này sẽ không bao giờ có thể quấn lấy con gái của ông nữa. Diệp Ninh nhìn chằm chằm vào Cố Phong, thậm chí có chút lo được lo mất, sợ hãi không biết đây có phải là một giấc mơ hay không. Cố Phong đảo mắt, cuối cùng cũng rời khỏi người Diệp Quốc Sinh, nhìn về phía cô, Tiểu Ninh, TBC anh vừa mới mở miệng. Diệp Ninh trực tiếp nhào vào trong lòng NGC anh. Trước công chúng, trước mặt bao người, cô không hề do dự hay kiêng nè gì. Lại cảm nhận được độ ấm trên cơ thể của Cố Phong, cô cảm thấy an toàn và thỏa mãn chưa từng có. Không phải ảo giác, anh thật sự đã về rồi. Cố Phong hoàn toàn không ngờ cô sẽ can đảm như thế. Hiện tại không chỉ có phóng viên và fan mê ca nhạc đang ở đây mà còn có rất nhiều bà con chòm xóm trong thôn. Rối rắm cũng chỉ xuất hiện trong chốc lát. Anh cũng hoàn toàn phát tiết nỗi nhớ nhung và tình cảm bị đè nén suốt một tháng. Ôm chặt lấy cô, trong hơn một tháng qua, cuối cùng anh cũng cảm nhận được cái gì gọi là sống một ngày bằng một năm. Tất cả mọi người đều bất ngờ trước hành động thân mật của bọn họ. Có mấy đứa nhỏ đứng hóng chuyện trong đám đông đều bị cha mẹ bịt mắt lại. Cách Trương